Ma thú lãnh chúa, chương 450, thiết giáp quân đoàn, góc truyện audio.com, thì vô vương lĩnh ngộ thi độc lĩnh vực liền có hai lĩnh vực nên thực lực tăng nhanh. Mặc dù cận chiến thì không bằng Hắc Long Vương, nhưng khi chiến đấu trên quy mô lớn thì lực sát thương lại cao hơn Hắc Long Vương một bậc. Là đức lý cách tư ti khí đen ngòm này thật sự là ác độc âm hiểm, đáng tiếc phòng ngự thân thể của ngươi thật sự quá kém. Chỉ cần triển khai long vực ta hoàn toàn có thể bẻ gãy cổ ngươi trong nháy mắt. Sau khi thử nghiệm vài lần, mặc dù hiểu được lực sát thương không bằng Thi Vô Vương, nhưng Hắc Long Vương còn có điểm không phục. Chỉ cần âm thầm đánh lén, hắn tin tưởng một chảo có thể đánh bay tên Thi Vô Vương gầy gò này. Rát rát, ngươi có thể vặn gãy cổ ta có thể biến ngươi thành một bộ khô lâu trong nháy mắt, cho ngươi cả đời không tìm được mẫu long, không tin thì thử xem. Nhìn Hắc Long Vương không phục, nghĩ đến một con cốt long bên cạnh mẫu long, Thi Vô Vương cười to. Đấu với người của mình thì có bản lãnh gì chứ, còn không bằng cùng nhau đến địa bàn của giáo đình đảo một vòng, xem ai giết được nhiều người nhất trong thời gian quy định, không phải biết ngay thắng bại sao. Nhìn xem Thi Vô Vương và Hắc Long Vương đấu khẩu, Hát Tử Vương Y Mặc Đặc ở một bên lắc lắc đầu. Thời gian vừa qua uống vài ngụm sinh mệnh nước suối và rất nhiều linh hồn năng lượng của ma thú, hắn từng bước phục hồi nguyên khí. Cùng nhau hành động, người nói vô tâm, người nghe cố ý. Nhìn Thi Vô Vương hưng phấn vì thực lực tăng lên, lại nhìn Hắc Long Vương không phục ở bên cạnh. Dương Lăng đột nhiên nghĩ đến một ý tưởng, Thi Vô Vương có tâm ma lĩnh vực và thi độc lĩnh vực quỷ dị, Hắc Long Vương có long vực cường đại, nếu nghĩ biện pháp để lĩnh vực của bọn họ dung hợp với nhau, thì sẽ có lực công kích đến mức độ nào? Tử Thử Băng Băng và Thiên Diện Huyễn Điêu tiến bộ thần tốc tiến giai đến siêu giai ma thú và lĩnh ngộ lĩnh vực là chuyện sớm muộn mà thôi, nếu bắt lĩnh vực của bọn nó dung hợp với nhau, thì sẽ có chuyện gì? Nếu sau này thuần hóa 1.000, 1.000 con ma thú cao cấp bắt lĩnh vực của bọn nó dung hợp hoàn toàn, hình thành vạn thú lĩnh vực thì uy lực kinh khủng đến mức nào? Vạn thú lĩnh vực, mỗi một con ma thú điệp ra 2 lần trọng lực 1.000 con ma thú sẽ là 1.000 lần, đến lúc đó đừng nói là thiên sứ 12 cánh, mà ngay cả chủ thần cũng có thể đè chết. Sau khi biết được ý của Dương Lăng, Thi Vô Vương và Hắc Long Vương vô cùng kích động. Đáng tiếc thử nửa ngày cũng không có tiến bộ nào. Lĩnh vực của hai người dù làm thế nào cũng không thể hợp lại được. Thi độc lĩnh vực của Thi Vô Vương có thể áp bách trong phạm vi bao phủ của long vực, nhưng dù thế nào cũng không thể thẩm thấu vào, và ngược lại không có cách nào điệp ra được với nhau. Tự mình lĩnh ngộ lĩnh vực khác nhau có thể điệp ra. Nhưng lĩnh vực của mỗi người lại bài xích lẫn nhau, thực lực ai mạnh hơn có thể áp bách thậm chí phá hủy lĩnh vực của đối phương. Nhưng muốn dung hợp vào lĩnh vực của đối phương thì rất là khó khăn. Đi, xem quanh đây có ma thú cao cấp hay không, chuyện này để sau này tìm hiểu tiếp. Vậy mất nửa ngày cũng không có tiến bộ gì, Dương Lăng quyết định tạm thời bỏ vấn đề khó khăn này sang một bên, dẫn mọi người tiếp tục tìm kiếm ma thú cao cấp. Lĩnh vực của những người khác giờ không có cách nào dung hợp với nhau được, nhưng không có nghĩa sau này không có biện pháp. Dựa vào trí nhớ của Cự Viên Vương, cách sơn cốc hơn 2.000. Góc truyện audio.com Dặm còn có hơn 10 con cự viên, số lượng mặc dù không nhiều, nhưng lực chiến đấu lại không nhỏ, địa bàn rộng mấy trăm dặm. Sau khi chỉ huy ma thú đại quân bao vây quanh bộ lạc cự viên, dùng mê điệt hương và vũ lực mạnh mẽ, Dương Lăng thuận lợi thuần hóa tất cả cự viên trong bộ lạc. Ngoại trừ người già yếu, thì tổng số cự viên là 200 con. Số lượng không nhiều so với vô số con giác phong thú, con nhện và tà nhãn, nhưng lực chiến đấu lại mạnh hơn rất nhiều lần. Nghỉ ngơi nửa ngày ở bộ lạc cự viên, Dương Lăng tiếp tục xâm nhập Đặc Lạc Tư rừng rậm, nhưng đáng tiếc không phát hiện ma thú cao cấp có giá trị thuần hóa. Ma thú cấp thấp như giác phong thú và con nhện có vô số, đáng tiếc ma thú cấp thấp số lượng nhiều hơn nữa cũng khó có thể đối phó cường giả chính thức, không cần lãng phí thời gian với chúng. Vòng vo 2 ngày trong rừng rậm mà không có thu hoạch gì, thấy thời gian tấn công cương giác tòa thành càng lúc càng gần, Dương Lăng không thể làm gì khác hơn là quay lại thông qua ma pháp truyền tống trận trong Tử Vong Sơn Cốc trở lại Duy Sâm tòa thành. Trước khi đi, vì đề phòng có người đột phá cấm chế tiến vào Sơn Cốc, Thi Vô Vương không tiếc hao tổn ma lực triệu ra rất nhiều vong linh bảo vệ. Vừa mới ra khỏi truyền tống trận, Dương Lăng đã dẫn mọi người chạy đến ma thú binh công tràng ở gần thợ săn công hội, xem xét vũ khí trang bị chế tạo cho ma thú đại quân. Sau khi biết được tin tức, Ngả Luân đại sư và trưởng lão địa tinh nhanh chóng chạy tới, giới thiệu cho Dương Lăng những vũ khí đã luyện chế ra. Đại nhân, đây là long cốt chiến xa, một lần có thể bắn ra một mũi tên huyền thiết khổng lồ tầm bắn 1.000 bước. Trưởng lão địa tinh hưng phấn giới thiệu kiệt tác của mình, phân phó vài tên thân vệ thử uy lực của long cốt chiến xa. Dưới sự chỉ huy của hắn, hai tên dã man nhân mở tấm vải che long cốt chiến xa, lộ ra một chiếc cung khổng lồ, một người phụ trách điều chỉnh ngắm bắn, một người phụ trách bỏ mũi tên khổng lồ nặng trăm cân vào cung tên. Theo tiếng ra lệnh của trưởng lão địa tinh, mũi tên khổng lồ bắn ra ngoài như tia chớp, bắn xuyên tấm chắn dày cách đó ngàn bước, lực xuyên thấu rất kinh người, còn đáng sợ hơn cả trọng nỗ bảo vệ thành thường thấy của Thái Luân Đại Lục. Tốt, long cốt chiến xa tổng cộng có bao nhiêu? Thấy được uy lực của long cốt chiến xa, Dương Lăng gật đầu hài lòng. Long cốt chiến xa này có thể dùng để đối phó kỵ binh và bộ binh của giáo đình, cũng có thể trực tiếp công kích cánh cửa của cương giác tòa thành, bởi vì tầm bắn kinh người, còn có thể dùng để giết chết ma pháp sư trên tường thành, tuyệt đối là lợi khí công thành tuyệt vời. Cái này trưởng lão địa tinh cười xấu hổ, nói tiếp. Vì thời gian gấp gáp nên giờ chỉ có 20 long cốt chiến xa, tuy nhiên áo giáp và vũ khí chuyên dùng cho ma thú cao cấp đã kịp thời làm xong. Trưởng lão địa tinh vừa nói vừa đi vài bước, bảo thị vệ mở tấm vải trên chiếc thùng lớn ra, lộ ra áo giáp nặng nề và vũ khí sắc bén. Có huyền thiết trọng giáp chuyên dùng cho hắc long, có đinh nhọn cho phi long, có chảo sắc bén dùng cho con nhện biến dị. Điều làm người ta chú ý nhất chính là áo giáp nặng nề và thanh gậy sắt 5.000 cân của cự viên. Đại nhân, vì luyện chế số áo giáp này và gậy sắt này, chúng ta đã bỏ hết tất cả sao thiết và huyền thiết mà trong kho lãnh địa vào. Nhìn thanh gậy sắt dài 8 mét, nặng 5.000 cân, trưởng lão địa tinh lắc lắc đầu. Mặc dù làm theo yêu, góc chuyện audio.com, cầu của Dương Lăng, nhưng chỉ riêng việc vận chuyển số gậy sắt nặng nề này, hắn đã phải điều động một trung đội nghiêu đầu nhân. Mặc dù qua Phi Long Vương, biết được số gậy sắt này chuyên dùng cho cự viên trong truyền thuyết, nhưng hắn vẫn không thể nào tưởng tượng làm thế nào để giơ được những thanh gậy sắt nặng nề này lên được. Hắc hắc, tốt, sao thiết và huyền thuyết bỏ vào càng nhiều càng tốt, càng nặng càng tốt. Đưa tay cầm thanh gậy sắt, Dương Lăng gật đầu hài lòng. Triệu 200 con cự viên ra, chỉ huy bọn nó mặc áo giáp và nâng gậy sắt lên. Cự viên vương cầm đầu, đông đảo cự viên nhanh chóng mặc áo giáp vào, quát lên một tiếng lớn rồi lập tức cầm thanh gậy sắt khổng lồ lên. Thân hình khổng lồ, áo giáp rất dày, thanh gậy sắt dài 8 mét, nặng 5.000 cân, ánh mắt lạnh như băng, nhìn vô cùng dữ tợn. Trời ạ, nhấp một cái lên. Trên chiến trường, có ai là đối thủ của đám cự viên này chứ? Đúng vậy, đánh một côn xuống, thì đừng nói là kỵ sĩ mà ngay cả chiến mã cũng bị đánh nát. Nhìn cự viên vương cao gần 10 mét, nhìn đôi mắt đỏ bừng của hắn, lại nhìn đám cự viên đang giơ thanh gậy sắt. Sau lưng hắn lên, mọi người sợ hãi kêu lên, không thể nào tưởng tượng được nếu trên chiến trường gặp đám hung hãn thế này, sẽ là cơn ác mộng như thế nào. Nguồn, áo ni nhĩ, để cho bọn họ thấy lực lượng của ngươi đi. Thấy vẻ khiếp sợ của mọi người, Dương Lăng cười cười, ra lệnh cho cự viên vương thể hiện một ít lực lượng của hắn với mọi người. Vâng, đại nhân, cự viên vương lớn tiếng nhận lệnh, nhìn bốn phía, lấy mục tiêu là một tảng đá to như một ngọn núi nhỏ. Quát lên một tiếng rồi lao về trước như viên đạn, nhảy một bước đạt 10 mét, cuối cùng nhảy lên thật cao, đập mạnh cây gậy sắt khổng lồ trong tay xuống. Oanh oanh vang lên, đá vụn bay ra bốn phía, tảng đá to như ngọn núi nhỏ bị đập vỡ tan, tốc độ siêu nhanh và lực lượng kinh người của cự viên vương được thể hiện rất hoàn hảo. Đây là thực lực của cự viên, nhìn đá vụn khắp trên mặt đất, nhìn cự viên vương uy phong lẫm liệt, mọi người ngậm chặt miệng, rung động, rất rung động. Nhất là trưởng lão địa tinh càng rụi rụi mắt. Một tảng đá ẩn chứa huyền thiết 10 người ôm không hết bị cự viên đánh một gậy vỡ vụn, điều này thật sự thật khó tin. Không ngờ rằng cây gậy sắt nặng 5.000 cân lại rất nhẹ nhàng trong tay cự viên, càng không thể nào tưởng được rằng cự viên lại kinh khủng đến thế này. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.